Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2284, Trang Giấy. Người đăng, HGSOZMOZE. Mọi người thấy lỗ đen. Nhìn thấy lỗ đen nhộn nhạo. Cuối cùng chui ra ngoài một cái màu bạc chuột. Cái này màu bạc chuột líu díu đối thiên quân vạn mã kêu to. Đứng thẳng thân thể. Chỉ vào móng vuốt nhỏ, làm Ninh Thư nhớ tới một cái biểu tình bao. Đỗi hắn, biểu tình bao, dù sao như vậy líu díu. Cũng không có người nghe hiểu này nha rốt cuộc đang. Nói cái gì, chít chít kêu to, làm phương này người tất cả đều là hờ hững lấy khuôn mặt. Nhìn cái này con chuột nhỏ, lại không có hạ lệnh công kích. Cũng chỉ có thể, nhìn cái này màu bạc con chuột nhỏ lải nhải. Cũng không biết đang kêu to cái gì, liền không có người có thể phiên dịch một chút sao. Ninh Thư nhìn về phía bên kia quân đội đại lão, hẳn là có đại lão có thể hiểu được loại ngôn ngữ này đi. Người bên kia sắc mặt đều là vô cùng lo lắng, cũng nhịn không được nhíu mày. Liền thái thúc lông mày đều khóa lại, mắt kính gọng vàng hiện lên sâm bạch, quang hoa, trực tiếp lắc đầu. Con kia màu bạc chuột nhìn thấy thái thúc lắc đầu, lập tức nhảy một cái, chỉ vào hắn líu díu. Thái thúc chỉ là lạnh lùng nhìn về nó. Cuối cùng màu bạc chuột khí thế càng ngày càng yếu, cuối cùng dùng móng vuốt nhỏ chỉ một cái. Thái thúc, rất có loại ngươi chờ, ta muốn để ngươi biết tốt xấu ý tứ. Sau đó xoay người liền chui vào trong lỗ đen. Ninh Thư, cho nên rốt cuộc nói cái gì? Tốt xấu cũng làm cho trong nội tâm nàng có ít được hay không? Nàng về sau có phải hay không cũng muốn học một học này líu díu ngôn ngữ? Không thì về sau đánh trận đều nghe không hiểu đối phương ngôn ngữ. Ninh Thư cảm thấy chính mình về sau hẳn là sẽ thường xuyên ra chiến trường. Có vẻ như loại này giống loài căn bản là tiêu diệt không được. Nếu như có thể tiêu diệt lời nói, cũng không trở thành đến bây giờ cũng còn không có bị tiêu diệt, đoán chừng sức sản xuất cùng so châu chấu càng thêm nghiêu xoa. Hơn nữa có thể thôn phệ có thể vào miệng đồ vật đến tiến hành tiến hóa. Con kia chuột đi vào sau, tiếp tục phô thiên cái địa liền có quái vật bừng lên. Những quái vật này chính là thiên hình vạn trạng, lớn lên chính là khó có thể hình dung, toàn thân mọc ra lân phiến. Cá lại không giống như là con cá. Tóm lại chính là muốn khiêu chiến ngươi thẩm mỹ. Tốt nhất có thể hù chết ngươi, cũng coi là một loại thành công tiến hóa. Lần này công kích so trước đó đều cường đại rất nhiều. Đủ loại quái vật. Hơn nữa phân đại nhất sóng ra tới hướng Ninh Thư công kích tới. Ninh Thư, em gái ngươi a, chính là hắn để mắt nàng, còn đặc biệt làm một đợt tới đối phó nàng. Ninh Thư cảm giác cả người đều không tốt. Hiện tại tất cả mọi người tại tập trung tinh lực đối phó quái vật. Nhiều như vậy quái vật làm tất cả mọi người không thở nổi, càng thêm không có khả năng đến chú ý Ninh Thư. Làm Ninh Thư cơ hội cầu cứu cũng không có, chỉ có thể tự cứu a. Xem ra vừa mới tới tay tín ngưỡng lực hiện tại lại muốn bắt đầu tiêu hao. Ninh Thư cảm giác chính mình chuẩn bị những quái vật này cho nhằm vào. Ninh Thư trực tiếp lấy ra súng, trực tiếp nổ súng, to lớn quang cầu trực tiếp đem những quái vật này chôn vùi. 20 vạn không có, chỉ là tạm thời thắng được một chút thở dốc cơ hội. Sườn xám nam vừa lên đến liền phóng đại chiêu, quả thực hổ bẹp, này nha là có nhiều tiền a. Ninh Thư tất nhiên không biết sườn xám nam trong lòng nhà rãnh. Này nha can, bản cũng không biết nàng đối mặt áp lực. Những quái vật này thật là yêu nàng. Hướng nàng bay vọt mà đến. Giết bao nhiêu đằng sau đều có dự khuyết đội viên. Hướng nàng không biết phun thứ gì chất lỏng. Ninh Thư phóng xuất ra dây leo. Dùng dây leo đem những quái vật này quấn quanh, để bọn hắn không thể động đậy. Tiện thể hấp thu năng lượng. Tiện thể dùng tiêu hao tiểu súng tiêu diệt những này bị trói đứng lên quái vật. Những này bị trói đứng lên quái vật tựa như là một cái bia ngắm. Tiêu diệt, đứng lên cũng phi thường dễ dàng. Dây leo hấp thu đến năng lượng Ninh Thư đều chứa đựng lên. đến lúc đó có thể nhiều sử dụng mấy lần hồi máu bắp, liền xem như không cần hồi máu bắp, cũng cần đem năng lượng hấp thu chứa đựng tại ấn ký bên trong. Dù sao mộc thuộc tính ấn ký, cần sinh cơ càng nhiều càng tốt, cho dù là có súng chi, có dây leo, nhưng là nhiều như vậy quái vật, vẫn là để Ninh Thư cảm giác có chút mệt mỏi ứng phó. Vừa nhìn người bên cạnh, cùng với nàng trạng thái đồng dạng, cắn răng liều mạng chiến đấu. Có ít người đã bắt đầu phóng đại chiêu. Chiến trường trên các loại chiến đấu, dư ba đủ loại, sán lạn đến giống như pháo hoa. Nhưng là những này xinh đẹp, pháo hoa dưới, là một đầu sinh mệnh trôi qua. Trước sóng cứ như vậy mãnh liệt, sau công kích khẳng định càng thêm hung mãnh. Ninh Thư đem hấp thu năng lượng, những năng lượng này đem hết thảy năng lượng, đều biến thành thuần túy sinh cơ. Ninh Thư tăng thêm một đợt bắp, xanh biếc, giọt nước biến thành hơi nước nhỏ xuống tại hết thảy chiến đấu người trên. Người, có Ninh Thư hồi máu bắp ra chỉ dưới, làm đại gia mỏi mệt tâm tình tốt rất nhiều. Chiến trường trên, tất cả mọi người cơ hồ lấy ra hết thảy bản lãnh. Những cái này quân đội đại lão giết địch giết một mảnh. Ninh Thư hơi nhìn lướt qua nam nhân tóc bạc. Nam nhân tóc bạc công kích là Ninh Thư chưa từng gặp qua. Mở ra ở trong tay sách, những trang sách này từng chương vù vù bay lên. Đầy trời đều là trang sách. Những trang sách này phiêu phù ở nam nhân tóc bạc chung quanh, từng chương như lợi kiếm ra khỏi vỏ đồng dạng hướng những quái vật này phế vật. Những trang sách này nhìn chỉ là hơi mỏng một trang giấy, nhưng là so với lợi kiếm còn muốn lợi hại hơn, trực tiếp xuyên thủng quái vật thân thể, mà quái vật trực tiếp chôn vùi không thấy. Ninh Thư, ôi, ngọa tào, công kích này quả thực sắc bén a. Thảo nào nam nhân tóc bạc sách luôn là không rời tay, đã là vũ khí của hắn, giống như cũng là hắn thế giới. Những quái vật kia năng lượng có phải hay không bị nam nhân tóc bạc trang sách cho hấp thu? Không thì vì cái gì những trang sách này đụng một cái đến quái vật, quái vật liền trực tiếp biến thành bột phấn, trực tiếp tan thành mây khói. Nếu như những trang sách này là một cái thế giới, đó chính là nâng một giới chi lực tiêu diệt địch nhân. Một cái thế giới lực lượng không thể khinh thường. Nếu quả như thật là như vậy, những quái vật này cũng coi là chết được, không oan uổng. Ninh Thư nghĩ đến chính mình tuyệt thế võ công giống như cũng là một quyền sách tới, có phải hay không cũng có thể giống như vậy mở ra. Từng tờ, làm vũ khí công kích. Mỗi cái đại lão lực công kích đều là nghiêu xoa dỗ dành. Lấy một địch trăm kia, là cẩn thận, có những đại lão này tại, bọn họ những tiểu lâu la này mới hơi có thể chịu nổi một chút. Ninh Thư dùng phô thiên cái địa dây leo quấn chặt lấy những quái vật này. Những này dây leo đều là màu đen, nhìn phi thường cứng rắn, trực tiếp đâm vào quái vật thân thể trong. Có chút lạ vật năng lực phòng ngự mạnh, dây leo đâm không đi vào, Ninh Thư liền trực tiếp nổ súng đem quái vật giết. Loại này súng là cái loại này tiêu hao tiểu súng ống, phát một súng chỉ cần hao tổn 1000 tín ngưỡng lực, thuộc về tiêu diệt một cái mục tiêu công cụ, mà không phải đại chiêu, kia là đoàn diệt. Tại chiến đấu thời điểm, Ninh Thư đặc biệt chú ý nam nhân tóc bạc, nhìn thấy chung quanh hắn trang sách lơ lửng, quái vật căn bản là không có biện pháp cận thân, đụng một cái đến trang sách liền biến thành bột phấn. Này năng lực phòng ngự thấy Ninh Thư thật sự rất mẹ nó ghen tị, coi như trực tiếp xông vào trong bầy quái vật chạy một vòng, kia mới gọi thoải mái a. Linh hồn của nàng mặc dù không có cách nào làm chuột gặm, nhưng là sẽ bị ô nhiễm nha. Nếu như bị quái vật nước bọt hoặc là những thứ đồ khác phun tung tóe đến trên linh hồn, vẫn là muốn bị ô nhiễm linh hồn. Hết chương.